Liên Kế Tổ nói. Tưởng Thị liếc Liên Kế Tổ một cái, nhưng ngay lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn không ra biểu cảm gì trên mặt. Kế Tổ nói như vậy, thật đúng là nhắc nhở mẹ rồi. Cổ Thị cười nói, ông nội và nội ở tại khu nhà cũ, chúng ta chịu chút thiệt thòi cũng được. Phòng nào giúp chúng ta chăm sóc hai lão nhân gia, ta cấp cho phòng đó chút đồ vật. Phòng ở này cũng cho họ luôn a. Những thứ này đổi tiền thì cũng tạm đủ rồi. Ta vào thành nhờ và Hoa Nhi, phụ tử các ngươi chuyên tâm học hành, đợi khi nào thi được công danh thì lúc đó tính tiếp. Liên Thủ Nhân nghe được hai mắt không khỏi sáng ngời. Cổ Thị nói biện pháp này rất tốt. Liên gia còn có vài thứ, phân ra cho mấy phòng, những thứ bọn hắn được chia thì vô cùng có hạn. Có Liên Hoa Nhi cùng Tống gia giúp đỡ, đương nhiên bọn hắn sẽ không đặt một chút đồ đạc đó vào mắt, mà đem những vật này làm tư phí nuôi dưỡng Liên lão gia tử cùng Chu Thị, ai cũng không thể nói hắn bất hiếu, không nuôi dưỡng cha mẹ già. Nếu hắn không làm quan, vẫn bảo trì như vậy. Nếu hắn làm quan, đến lúc đó nói là hắn vẫn luôn nuôi dưỡng Liên lão gia tử cùng Chu Thị, hắn cũng không có một mình phân đi ra, người ta cũng không nói được gì. Cứ làm như thế, Liên Thủ Nhân nắm bàn tay phải đánh vào lòng bàn tay trái. Cha bọn nhỏ, vậy mọi việc tất cả chúng ta nghe theo ngươi. Cổ Thị cười nói. Đông Xương phòng, Liên Nha Nhi ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ may vá. Nàng bị phái ngồi ở đây trông chừng. Trong phòng, một nhà Liên Thủ Nghĩa đang tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương lượng chuyện vô cùng trọng yếu, tương lai của bọn họ. Nói là người một nhà thương lượng, nhưng mấy người nhị lang, tam lang hầu hết thời gian đều trầm mặc, lên tiếng chỉ có hai người Liên Thủ Nghĩa cùng Triệu Tố Nga. Triệu Tố Nga ngủ thoải mái một giấc, lại ăn móng heo dầm tương do nhị lang mua về cho nàng, hiện tại tinh thần nàng vô cùng phấn chấn. Hoàn toàn không nhìn thấy chút bệnh tật nào. Nàng đang phân tích, bờ môi đỏ tươi phảng phất như là cánh ong mật vỗ cánh cực kỳ nhanh. Bên cạnh Hà Thị, nhị lang, tam lang nhìn nàng, tựa hồ là bị nàng nói cho choáng váng rồi. Vẻ mặt Liên Thủ Nghĩa càng ngày càng vui mừng. Vợ nhị lang, ngươi nói rất hay. Ta cứ làm như thế. Vợ nhị lang ngốc nhất, chút nữa phải để ngươi ra mặt rồi. Liên Thủ Nghĩa cười nói với Triệu Tố Nga. Thời điểm con nên mở miệng, con đương nhiên phải nói rồi. Nhưng chuyện này, cha, mẹ, các ngài phải ra mặt trước. Triệu Tố Nga khiêu mi nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 330, náo loạn ở riêng khác hẳn với hai phòng Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa. Tam phòng Liên Thủ Lễ cùng Triệu Thị chỉ ngồi ở nhà Liên Mạn Nhi, yên tĩnh chờ đợi, thẳng đến khi Liên Tú Nhi tới truyền lời. Tam ca, cha và mẹ gọi huynh đi qua. Liên Tú Nhi trầm mặt, khóe miệng rũ xuống, một bộ dạng như ai thiếu nàng gạo nhưng lại trả cháu vậy. Tứ ca, cả huynh nữa, cha cũng cho gọi huynh đi qua. Liên Tú Nhi nói dứt lời, nhìn cũng không nhìn Liên Thủ Tín, xoay người đi luôn. Liên Thủ Lễ đứng lên, Liên Diệp Nhi lôi kéo Triệu Thị cũng đứng lên. Liên Tú Nhi truyền lời không để cho Triệu Thị đi, nhưng chuyện ở riêng chuyện quan hệ đến mỗi người trong nhà. Con cùng mẹ cũng đi, Liên Diệp Nhi nói. Đúng, nên đi à. Liên Mạn Nhi gật đầu, lúc cần nói thì phải nói. Liên Diệp Nhi gật đầu, Lão Tứ, cùng đi à. Liên Thủ Lễ kêu Liên Thủ Tín, mẹ bọn nhỏ, vậy ta đi qua nhé. Liên Thủ Tín cũng đứng lên, cũng gọi chàng rồi. Chàng liền đi xem a. Trương Thị có chút thở dài, tuy bọn hắn đã ở riêng, chỉ quan tâm đến chuyện nhà mình, nhưng phòng trên cũng không cho bọn họ là người ngoài. Có sự tình gì, cũng không thể thiếu muốn gọi Liên Thủ Tín. Ta đã phân ra rồi, bọn hắn phân như thế nào, cũng không phải chuyện của chúng ta. Chàng chỉ ngồi nghe là được, cái gì cũng đừng nói. Trương Thị cầm cây chổi nhỏ, nói muốn phẩy nhẹ xiêm y của Liên Thủ Tín. Đợi Liên Thủ Tín đi tới, nàng ở bên tai Liên Thủ Tín thấp giọng dặn dò. Cùng một ổ đấy, bọn hắn thích tranh giành thế nào thì để cho bọn hắn tranh giành đi. Để ông nội cùng nội bọn nhỏ áp chế, chúng ta nhỏ nhất nói cái gì cũng không thích hợp. Ta biết rõ, Liên Thủ Tín gật đầu nhận lời. Mẹ, người không đi nghe một chút sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Mẹ, Trương Thị liếc Liên Thủ Tín, trong nội tâm nàng không muốn đi xem sắc mặt của Chu Thị. Mẹ đi làm cái gì? Không có việc của mẹ. Sắp ăn cơm rồi, chẳng lúc nào có thể trở về. Ai biết việc này? Liên Thủ Tín lắc đầu. Mấy mẹ con ăn trước a, chừa cho ta chút đồ ăn là được rồi. Mẹ, con cũng đi theo nghe một chút. Khi nào ăn cơm mẹ gọi con một tiếng. Liên Mạn Nhi nói chuyện, rồi theo Liên Thủ Tín đi ra ngoài. Đứa nhỏ này, rất tín nhân kính nhân. Trương Thị nhìn Liên Mạn Nhi hăng hái ra cửa, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái gọi là tín nhân kính nhân, ý tứ đại khái là một người có lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt, chuyện gì cũng muốn biết. Kỳ thật Liên Mạn Nhi không phải tín nhân kính nhân, phòng trên một lần nữa phân ra ở riêng. Theo đạo lý đối với nhà nàng thì không có việc gì đâu, nhưng trên thực tế thì rất khó nói, cho nên nàng vẫn rất quan tâm. Tất cả mọi người hướng đông phòng nhà trên đi, chỉ thoáng chốc, trong phòng đã đầy người ngồi. Mấy hài tử chết bầm đều đến để làm gì? Chu Thị nhìn thấy mấy người Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi, liền trừng mắt nói, đều đi ra ngoài, nên làm gì thì làm đấy. Đều không đi đúng không? Vậy hôm nay không nói đừng nói gì nữa. Liên Mạn Nhi, Tứ Lang, Lục Lang cùng Liên Diệp Nhi cứ như vậy bị đuổi ra ngoài. Chu Thị vẫn cảm thấy nhiều người. Mỗi phòng chỉ lưu lại một người, người khác cũng đều trở về. Chu Thị lại nói, ý của nàng là chỉ cần Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín bốn con trai lưu lại, người khác đều đi ra ngoài. Chu Thị nói xong rồi mà đợi cả buổi đều không có người đi ra ngoài. Như thế nào, cái nhà này còn chưa ở riêng đâu, đều đem lời của ta thành cái dám rồi phải không? Chu Thị cả giận nói. Tưởng Thị đứng lên trước, ngay sau đó Cổ Thị cũng đứng dậy, mẹ chồng con dâu hai người một trước một sau từ trong nhà đi ra ngoài. Triệu Thị nhìn thoáng qua Cổ Thị, lại nhìn thoáng qua chỗ Hà Thị vẫn ngồi bất động. Do dự một lúc rồi cũng đứng lên dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Chu Thị, nơm nớp lo sợ từ trong nhà đi ra. Chu Thị hừ một tiếng, ánh mắt giống như dao găm nhìn Hà Thị cùng Triệu Tú Nga. Mẹ, phòng chúng con nam đinh nhiều. Liên Thủ Nghĩa cười toe toét nói. Trong bụng vợ nhị lang cũng mang thai một đứa nữa. Hà Thị tiếp lời nói. Bụng ngươi cũng mang một đứa nữa hả? Chu Thị hỏi. Mẹ, mấy tôn tử của Liên gia đều từ trong bụng của con bò ra đấy. Con ngồi đây để chăm sóc vợ nhị lang. Hà Thị nói. Lưu lại ngoại trừ nhi tử, còn có nam tôn đã trưởng thành. Trong bụng Triệu Tú Nga mang thai chắt trai của Liên gia. Mà Hà Thị là con dâu vì Liên ông nội sinh nhiều nam tôn nhất. Liên Mạn Nhi ở cửa sổ đông phòng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Trong nội tâm nghĩ, mấy người chi thứ hai lấy cớ thật là khéo. Chu Thị còn muốn nói chuyện, thì bị Liên lão gia tử ở một bên ngăn cản. Cứ như vậy mà nói chính sự đi. Liên lão gia tử mở miệng nói. Trong sân, Liên Diệp Nhi đứng bên cạnh Liên Mạn Nhi, nhếch miệng, rầu rĩ không vui. Hiện tại, tình hình trong phòng, chi thứ hai nhiều người nhất. Sau đó là phòng lớn, tam phòng chỉ có một người Liên Thủ Lễ. Vô luận là theo nhân số, hay là ở bất luận phương diện nào, hắn đều ở vào hoàn cảnh xấu nhất đấy. Diệp Nhi, muội đi vào. Liên Mạn Nhi đẩy Liên Diệp Nhi, đại bá, nhị bá đều có nhi tử bên cạnh, tam bá chỉ có một mình muội, muội nên đi vào trong phòng. Liên Diệp Nhi cũng đang muốn đi vào, nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, lập tức cất bước đi vào phòng. Ngươi thế nào lại trở về rồi, đi ra ngoài, người lớn đang nói chính sự. Chu Thị thấy Liên Diệp Nhi đi rồi quay lại, lập tức quát lớn. Cha mẹ cháu chỉ có mình cháu, đại sự gia ở riêng cháu cũng muốn nghe. Liên Diệp Nhi nói, nhà đầu chết bầm này, ngươi thì có chuyện gì mà nói. Ngươi muốn lật trời rồi. Chu Thị mắng. Liên Diệp Nhi mím môi, đi đến bên cạnh Liên Thủ Lễ, ngồi xuống. Mọi người không thể vì cha cháu không có nhi tử mà định khi dễ cha cháu. Cháu không đồng ý. Cháu phải ở đây nghe, ai đuổi cháu cũng không đi. Liên Diệp Nhi lớn tiếng nói, Lão Tam, ngươi dạy dỗ nha đầu này như thế nào vậy? Không biết lớn nhỏ không nói, Liên Thủ Nghĩa mở miệng nói, ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được rồi hả? Cha tìm chúng ta đến bàn chuyện ở riêng, việc này nha đầu như nàng thì biết chuyện gì? Ngươi xem nha nhi, chúng ta dứt khoát không để cho nàng đến. Nếu như chuyện này truyền đi, có thể khiến nhiều người cười đến rụng răng. Nhất định là ngươi vẫn muốn có nhi tử, nhưng chỉ có mỗi một tiểu nha đầu này. Sợ là về sau ngươi cũng không có nhi tử được nữa ý chứ. Liên Thủ Nghĩa bắt chéo hai chân, nói xong câu đó thì ha ha cười nhìn lướt qua khắp phòng, ý đồ khiến cho mọi người cười ồ lên. Hà thị tự nhiên muốn tâng bốc nam nhân nhà mình, cũng nhếch môi cười ngặt nghẽo theo như là vừa nghe được chuyện cười nhất thế gian. Trong phòng, những người khác đều trầm mặc, không phụ họa giống như kỳ vọng của Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Lệ cùng Liên Diệp Nhi mặt đều đỏ lên. Cha cháu không có nhi tử thì thế nào? Liên Diệp Nhi oa một tiếng rồi khóc lên, vừa khóc vừa nói. Chúng cháu không ăn trộm không cướp đoạt, mà làm nhiều ăn ít. Chúng cháu không nợ ai đấy, những chuyện thương thiên hại lý chúng cháu đều chưa làm qua. Đi ra ngoài, người ta cũng đều nói cha cùng mẹ cháu là người tốt. Nhị bá, người vuốt lương tâm của chính mình rồi nói. Là cha cháu nhân nghĩa, hay là ngài nhân nghĩa? Nói xem nhiều người tán dương cha cháu, hay là tán dương nhị bá ngài? Bá có mặt mũi gì mà chê cười cha cháu? Vì có thể nhìn rõ ràng tình hình trong phòng, Liên Mạn Nhi hiện tại đang dùng hai tay vin vào khung cửa sổ, đứng trên bệ cửa sổ bên ngoài phòng. Nghe thấy Liên Diệp Nhi nói như vậy, nàng cơ hồ muốn vỗ tay vì Liên Diệp Nhi. Nói quá tốt. Không chỉ mình nàng vịn vào khung cửa sổ, Tứ Lang, Lục Lang cũng làm vậy để nhìn vào bên trong. Người khác không sỉ nhục cha cháu, ngược lại bá đã sỉ nhục trước rồi. Bá cùng cha cháu là anh em ruột đấy ư? Bá đối xử với người trong nhà như vậy hay sao? Liên Diệp Nhi lại nói tiếp. Liên Thủ Nghĩa bị Liên Diệp Nhi nói như vậy, trong nội tâm thật không được tự nhiên. Hắn cũng không bắt chéo chân nữa, làm bộ muốn đứng lên giáo huấn Liên Diệp Nhi. Nhị ca, ban nãy những lời kia của ca đúng là làm tổn thương người đó. Đúng lúc này Liên Thủ Tín đột nhiên mở miệng nói, Tam ca còn đang khỏe mạnh, có thể sinh sớm cũng có thể sinh muộn. Ai dám nói Tam ca về sau không sinh được nhi tử hà? Lão Tứ, ngươi đây là bênh vực Lão Tam hà? Liên Thủ Nghĩa nghe thấy Liên Thủ Tín nói, chuyển hướng sang hắn, hùng hổ nói, nhị ca, đệ giúp lý chứ không giúp thân. Đừng nói chúng ta đều là huynh đệ, đối với người khác, ca cũng không thể nói ra những lời ban nãy. Liên Thủ Tín nói, đừng cãi nhau ầm ĩ lên nữa. Liên lão gia tử ngồi trên giường gõ nó điếu một cái, mở miệng nói, lão nhị, ngươi nói những lời kia là tiếng người à? Yên tĩnh ngồi xuống đi. Liên lão gia tử nói chuyện, Liên Thủ Nghĩa tuy vẫn còn có chút hầm hừ nhưng cũng trở về chỗ ngồi. Cha, mặc kệ nói như thế nào, đạo lý này hay đạo lý nọ, Diệp Nhi nha đầu ngồi ở đây thì ra cái gì chứ? Cố ý muốn đuổi Liên Diệp Nhi ra, để cho Hà Thị cùng Triệu Tấu Nga lưu lại. Nguyên nhân là đã sanh Nam Tôn cùng sắp sinh Nam Tôn, tâm tư Liên Thủ Nghĩa tư hơi có chút ý vị sâu xa à. Liên Mạn Nhi nghĩ, Diệp Nhi là thay đệ đệ của nàng ngồi ở đây à. Liên Mạn Nhi vịn vào khung cửa sổ, nói một câu, đại bá có kế tổ ca, nhị bá có nhị lang ca cùng tam lang ca, tam bá chỉ có một mình Diệp Nhi, vậy tam bá không mang theo Diệp Nhi thì mang ai? Mặc kệ Diệp Nhi là nha đầu hay là tiểu tử, tam bá ngồi ở đó thì phải có một vị trí cho Diệp Nhi. Trong phòng tất cả mọi người quay đầu lại, sắc mặt khác nhau nhìn Liên Mạn Nhi, Liên Thủ Lệ cùng Liên Diệp Nhi đều có vẻ mặt cảm kích. Chu Thị thì hung hăng trừng mắt liếc Liên Mạn Nhi, hiện tại trong lòng bà là triệt để chán ghét Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cũng không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, trên mặt mỉm cười. Bất luận có chuyện gì cũng không sao, mắng nàng cũng không xong vì nàng chỉ là tiểu hài tử thích tham gia náo nhiệt. Về nhà giúp mẹ con nấu cơm đi. Liên Thủ Tín có chút bất đắc dĩ, hướng về phía Liên Mạn Nhi khoát tay áo. Liên Mạn Nhi trong miệng thì đáp ứng thống khoái, nhưng chỉ di chuyển một chút ở trên bệ cửa sổ rồi lại đứng đấy bất động. Diệp Nhi, để cho nàng ngồi lại a,

Trong nhà bây giờ là cái tình huống gì, các ngươi ai cũng rõ ràng. Bây giờ ở riêng, sẽ giống như khi lão tứ phân ra vậy, phòng ở, ruộng đất cũng chia thành bốn phần. Ta và mẹ mấy đứa, Tú Nhi một phần, huynh đệ các ngươi ba người mỗi người một phần. Phòng ốc bây giờ là ai ở, chính là của người đó. Về phần ruộng đất, bây giờ Liên gia còn có 24 mẫu đất, mỗi một phần 6 mẫu đất. Trừ đó ra, đồ vật bày biện trong phòng mọi người cũng là của mọi người. Cha, vậy tiền thì sao, chia cho chúng con bao nhiêu tiền? Liên Thủ Nghĩa vội hỏi nó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 332, cướp đoạt edit. Anuzen, ý tứ của Liên lão gia tử là dựa theo thỏa thuận lúc Liên Thủ Tín phân ra, phân chia phòng ốc và đất đai. Về phần những cái khác, sẽ không cho. Liên Thủ Nghĩa vừa nghe liền nóng nảy. Hắn nhân khẩu nhiều, mấy con trai cưới vợ cũng cần tiêu xài lớn. Phân chia như vậy hắn sẽ chịu thiệt lớn. Đất không đủ trồng, phòng không đủ ở, một đồng tiền cũng không có, thì bọn họ sống ra sao? Cho nên hắn nhắc tới tiền. Ngươi còn muốn tiền gì? Trong nhà còn có tiền sao? Chu Thị lập tức chỉ vào Liên Thủ Nghĩa mắng. Có chút tiền không phải do ngươi tiêu xài hết sao? Phòng ốc ở trấn trên không phải đều cho ngươi à? Ngươi còn dương mặt lên đòi tiền, đồ táng tận lương tâm. Nói hồi lâu, phần lớn đều là một mình Liên Thủ Nghĩa một mình nhảy nhót. Liên Thủ Lệ từ trước đến nay đều ít nói. Hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ cũng không mở miệng. Nhìn chung, Liên Thủ Nghĩa làm vậy rất không sáng suốt. Hắn làm chim đầu đàn, bị Chu Thị chế giễu. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ có thể thấy Liên Thủ Nghĩa chỉ có làm vậy mới có thể kiếm thêm lợi ích. Hắn không thể so sánh được với Liên Thủ Nhân phía trên, người ta có Liên Hoa Nhi làm đường lui. Phía dưới hắn không thể so với Liên Thủ Lễ, người ta mặc dù không có nhi tử nhưng hai vợ chồng cùng một tiểu khuê nữ, tiêu xài ít nhất. Mẹ à, người hãy nghĩ đến mấy đứa cháu trai của người. Người phải lưu con đường sống cho bọn hắn chứ. Liên Thủ Nghĩa bị Chu Thị mắng nhưng không cáu, ngược lại làm vẻ mặt đau khổ cầu xin Chu Thị. Mẹ, con muốn số tiền này không phải là đòi cha mẹ. Liên Thủ Nghĩa nói đến đây, khóe mắt liếc cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ. Những năm này con và mẹ bọn nhỏ, còn có mấy đứa trẻ ăn khang nuốt khổ, làm việc mệt nhọc, cuối cùng đã nuôi đại ca thành tú tài, còn có Kế Tổ cũng chắc chắn thành tú tài. Đại ca, hiện giờ đã phải ở riêng, thì vàng bạc kia huynh cũng phải phân chia cho huynh đệ một ít chứ. Chẳng lẽ huynh trơ mắt nhìn cháu trai sống khốn khó, không lấy được vợ sao? Một câu nói cuối cùng này, Liên Thủ Nghĩa nói với Liên Thủ Nhân. Lão nhị, tiền của chúng ta đều ở trong tay mẹ, ta lấy đâu ra vàng bạc? Ngươi nghèo đến điên rồi. Thấy ai cũng muốn cắn một miếng. Liên Thủ Nhân không bình tĩnh nổi nữa, lập tức phản bác Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa trực tiếp khiêu khích Liên Thủ Nhân. Muốn moi tiền, muốn tranh giành sản nghiệp. Liên Thủ Lệ quá nghèo, chiếm hết cũng không được bao nhiêu. Liên Thủ Nhân mới là kẻ giàu có nhất. Liên Mạn Nhi vịn vào khung cửa sổ, hít mắt. Vì tranh giành được nhiều tiền tài hơn, Liên Thủ Nghĩa cái gì cũng không để ý. Đại ca, những lời này của huynh để lừa đảo ai a? Liên Thủ Nghĩa hướng về phía Liên Thủ Nhân, kiễng hai chân. Huynh ở trấn trên mấy năm đều là trong nhà cung cấp, đúng là ăn của công giấu của tư. Vốn riêng tích góp được chỉ có một tòa nhà sao? Người nào tin được chứ? Tiền bạc trong tay huynh tối thiểu còn có thể mua thêm một tòa nhà như thế ở trấn trên nữa. Lão nhị, ngươi nói hiêu nói vượn. Liên Thủ Nhân nóng nảy, chỉ vào Liên Thủ Nghĩa nói. Đại ca, huynh đã làm những việc gì ở trấn trên? Huynh có thể lừa gạt được cha mẹ nhưng không lừa được ta. Đây chỉ là trấn trên, sau đó các ngươi còn đi huyện thành, lại có thêm một tòa nhà. Nhà đầu Hoa Nhi tinh danh kia không phải cho các ngươi rất nhiều vàng bạc sao? Liên Thủ Nghĩa cười đánh giá Liên Thủ Nhân. Nhị thúc, thúc tận mắt thấy sao? Thúc đừng có nói mò. Liên Kế Tổ cũng lên tiếng. Mọi người bị gạt rồi, vì để Hoa Nhi gả vào Tống gia, chúng ta tiêu xài cả vốn gốc. Ngay cả con gái của lão tư cũng muốn đem ra ngoài bán, lại vay nặng lãi, người một nhà suýt nữa bị ép chết. Không có chúng ta Hoa Nhi có thể gả đi sao? Nàng sao lại không báo đáp cho chúng ta chứ? Liên Thủ Nghĩa hoa tay múa chân nói, đại ca, ta cũng không muốn nhiều, chỉ cần cho cháu của huynh một người 100 lượng bạc, cho ta thêm 100 lượng, nợ nần này coi như xong. Liên Thủ Nghĩa nói như vậy khiến cho người ở trong ngoài phòng đều ngây người. Lão nhị, ngươi dùng công phu sư tử ngoạm sao? Khẩu vị của ngươi thật đúng là không nhỏ, ngươi bằng cái gì muốn mấy trăm lượng bạc từ ta? Ngươi là con ta sao? Ta mà có mấy trăm lượng bạc kia thì giờ còn ở đây sao? Liên Thủ Nhân bị chọc tức, nói chuyện cũng không cân nhắc từng chữ, không hợp với dáng vẻ tú tài lão gia nữa. Nghiền ngẫm từng chữ một, Liên Thủ Nghĩa không phải là đối thủ của Liên Thủ Nhân, nhưng luận về càn quấy, ngụy biện, mắng chửi thô tục, Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Nhân tương đương. Hai người càng nói càng bế tắc, xé toang tầng da mặt cuối cùng, đều đứng bật dậy, chỉ vào mặt đối phương, nhìn dáng dấp này, một lát là sẽ đánh nhau. Những năm nay mấy người nhà chúng ta đều cung ứng cho hai cha con ngươi, giờ muốn ở riêng các ngươi phải đem tiền ra, tính cả lãi trả lại cho chúng ta. Bằng không ta sẽ đi huyện nha kiện ngươi, đại ca, những chuyện ngươi làm kia đều không đẹp đẽ gì đâu. Liên Thủ Nghĩa vừa nói chuyện vừa uy hiếp. Ta là một tú tài chẳng lẽ cần ngươi nuôi sao? Nếu không có ta, một nông dân vào đất kiếm ăn như ngươi có thể diện như vậy sao? Ta tiêu bao nhiêu tiền ta đều kiếm về bấy nhiêu. Ngươi nghĩ một chút xem ngươi hoang phí bao nhiêu tiền rồi. Tòa nhà trấn trên kia chẳng phải do ngươi hoang phí hết sao? Liên Thủ Nhân vừa nói chuyện vừa trích dẫn Tam Tự Kinh. Chẳng qua Tam Tự Kinh này không phải Tam Tự Kinh kia. Không phải ta có công danh tú tài ở đây chống đỡ. Ngày đó nhà các ngươi chắc chắn sẽ bị người ta bắt đi, đeo gông dạo phố, không chết cũng mất một tầng da. Vứt bỏ lớp vỏ bọc tú tài, Liên Thủ Nhân cũng hoàn toàn buông thả, vừa đi qua đi lại vừa mắng Liên Thủ Nghĩa. Ta còn chưa nói kia, lão nhị, Hà lão lục đi đâu còn chưa trở lại. Việc kia không phải do ngươi và hắn làm ra sao? Tòa nhà kia chẳng phải là đem đi gán sao? Còn cả tiền bạc trong nhà nữa. Đúng là nhờ có chuyện như vậy mà ta mới biết được ngươi hoang phí ra sao. Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa vạch trần nhau, không ai nhường ai. Liên Mạn Nhi đứng ngoài cửa sổ có chút nhìn không nổi. Tình thân, người nhà đặt trước lợi ích thì đều không chịu nổi một kích. Một màn này thật vô cùng khó coi. Bằng phẩm tính của Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa, Liên Mạn Nhi dự đoán chuyện tình hôm nay sẽ không tốt đẹp, nhưng xung đột đến tình trạng này nhanh như vậy đã vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Câm mồm, xúc sinh, hai tên xúc sinh, đều câm mồm cho ta. Liên lão gia tử chợt quát một tiếng rồi ho khan dữ dội. Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa lúc đầu còn không định dừng lại, cho đến khi thấy Liên lão gia tử tức đến ho khan mới im lặng. Chu Thị và Liên Tú Nhi vừa giúp Liên lão gia tử uống nước, vừa vuốt lưng Liên lão gia tử, thật lâu sau hắn mới trở lại bình thường. Nghiệt tử, đều là nghiệt tử. Làm bậy a. Liên lão gia tử liên tục nói. Thời gian trôi qua, mặt trời cũng xuống núi, Liên Mạn Nhi cảm thấy gót chân hơi ngứa, cúi đầu thì thấy Tiểu Thất đang gãi chân nàng. Tỷ, mẹ gọi tỷ về ăn cơm. Tiểu Thất dùng khẩu hình nói với Liên Mạn Nhi, không nói tới thì không sao. Bị Tiểu Thất nói vậy, Liên Mạn Nhi bắt đầu thấy đói. Liên Mạn Nhi vẫy Liên Thủ Tín trong phòng, cha, mẹ, trời không còn sớm, nên ăn cơm thôi. Có chuyện gì ăn tối rồi nói tiếp, nếu để đói bụng sẽ không tốt. Liên Thủ Tín nhìn thấy, biết là Liên Mạn Nhi gọi hắn về ăn cơm, liền đề nghị với Liên lão gia tử và Chu Thị. Ăn cái gì, ngươi còn có tâm tư ăn cơm, tức cũng đủ no rồi. Hôm nay liền tức chết hai lão bất tử chúng ta đi, các ngươi sẽ bớt lo. Chu Thị không phân tốt xấu, mở miệng liền mắng to. Liên Thủ Tín tự nhiên bị phao oanh tạc. Trước nấu cơm đi, ăn cơm xong rồi nói sau. Liên lão gia tử nói, Chu Thị mắng chửi xong cũng thấy đói. Gọi con dâu đến nấu cơm, lòng dạ hiểm độc, không biết đau lòng người khác. ta không nói cũng không ai nấu cơm. Đây là hận ta không chết, ước gì ta chết đói mới vui kia. Nhìn con dâu nấu cơm, Chu thị lại mắng một trận. Tây Xương phòng vừa ăn cơm vừa nghe thấy tiếng mắng chửi không ngừng của Chu thị. Đều sắp ở riêng rồi còn mắng như vậy. Trương thị thấp giọng nói. Chính là tranh thủ mắng trước khi ở riêng, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng. Ở riêng, không ăn chung một chỗ, Chu thị không thể nào khống chế con trai, con dâu được nữa. Cho nên bà nội con mới không muốn ở riêng rồi bà biết quản người nào, mắng người nào. Trương thị nói, lúc nào chả có người tự đi lên ăn mắng. Liên Mạn Nhi vừa nói vừa liếc Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín chỉ có thể cười khổ. Thượng phòng phía đông ăn cơm xong, bàn cơm còn chưa kịp dọn thì Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đã ầm ĩ lên. Một muốn tiền, một nói không có tiền. Ngươi nói không có tiền, chúng ta không tin. Triệu Tú Nga ngồi trên giường gạch cầm tăm xỉa răng, Thanh Thúy mở miệng, ta có biện pháp. Bây giờ đem hòm xiềng, hộc tủ nhà đại bá tới đây, mở ra, nhìn xem bên trong có tiền hay không. Cổ thị và Tưởng thị đang dọn bàn cơm, nghe thấy lời Triệu Tú Nga đều biến sắc. Không được, Liên Thủ Nhân lập tức nói. Sao không được? Triệu Tú Nga hỏi. Vừa rồi lão gia tử nói, đồ trong phòng thuộc về các nhà. Liên Thủ Nhân liền nói, đó là nói đồ bày trong phòng, cũng không nói tiền tài các ngươi nuốt riêng từ mọi người. Triệu Tú Nga cười lạnh một tiếng, đại bá, ngươi đừng nói đó là đồ của đại bá mẫu và đại tẩu, đồ của hai người họ mang theo lúc vào cửa cũng có liệt kê rồi, những gì có giá trị trong dương đều là những năm này các ngươi vơ vét của nhị lang. Đồ cưới của ta để ở trấn trên là do Tú Tài lão gia ngươi cho người đoạt đi. Giờ thì đồ của Liên gia cũng có một phần của chúng ta, ngươi không cho chúng ta lấy sao? Ha ha, người khác sợ Tú Tài, nhưng ta không sợ. Triệu Tú Nga vừa nói chuyện vừa bĩu môi tức giận với Nhị Lang. Nhị Lang, Tam Lang, các người còn ngẩn ra đó làm gì, còn không đi khuân đồ. Ta cũng phải đi, các ngươi tay chân vụng về, cẩn thận làm hỏng đồ mất. Liên Thủ Nghĩa là người đầu tiên sải bước đi về phía tây phòng. Mấy thứ nặng như vậy, các ngươi khiêng không được, ta đi giúp các ngươi a. Hà Thị xắn tay áo, cười toe toét đi sau Liên Thủ Nghĩa. Triệu Tú Nga đắc ý nhìn Tưởng Thị một cái, nhẹ nhàng phun ra một câu. Thật đúng là quả báo, đến thật nhanh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 333. Không ai nhường ai edit, An Nguyễn Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị dẫn theo Nhị Lang, Tam Lang định đi tây phòng chuyển hòm tủ, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ dĩ nhiên không đồng ý. Chỉ là hai cha con bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của đám người Liên Thủ Nghĩa, cố gắng cản lại cũng bị đẩy ra. Lão Nhị, đồ khốn, ngươi còn xem ta là đại ca của ngươi sao? Liên Thủ Nhân bị Liên Thủ Nghĩa đẩy một cái, lảo đảo vài bước. Nhanh chóng chỉ vào Liên Thủ Nghĩa nói, ngươi định một chút đường sống cũng không giữ sao. Đại ca, Vinh nói gì vậy, nghe thật xa là quá nha. Liên Thủ Nghĩa vẫn cợt nhà, ở riêng chia đồ đạc không phải đều thống nhất rõ ràng rồi sao. Việc ở riêng là ở riêng, song việc chúng ta vẫn là huynh đệ, khẳng định không có gì khác biệt. Liên Thủ Nghĩa vô lại như vậy khiến cho Liên Thủ Nhân tức đến ngã ngửa, nhưng nhà Liên Thủ Nghĩa nhiều đàn ông, nhiều sức lực, ai cũng không phải là đối thủ của họ. Liên Thủ Nhân chỉ có thể cầu cứu người khác. Lão Tam, Lão Tứ, hai ngươi còn đứng nhìn ta bị sỉ nhục, đây là làm sao? Lão Nhị giờ muốn làm cường đạo rồi, còn không mau tới ngăn cản họ. Liên Thủ Nhân hô to với Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín. Bình thường thì không có một chút khoan dung và trách nhiệm của huynh trưởng, nhưng nay lại lấy dáng vẻ đại ca tới ra lệnh cho hai huynh đệ. Lão Tam, Lão Tứ, đây là việc nhà của ta và đại ca, hai người đừng nhúng tay vào, nếu không cũng đừng trách ta không để ý tới tình huynh đệ, trở mặt với các ngươi. Liên Thủ Nghĩa cũng quay đầu hô một câu với Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín. Liên Thủ Lễ cúi thấp đầu, ngồi im trên giường đất giống như không nghe thấy lời hai ca ca nói. Có lời gì chúng ta bình tĩnh nói với nhau, cha và mẹ còn ở đây mà. Liên Thủ Tín đứng lên, không tiến lên ngăn cản người mà lớn tiếng nói. Liên thủ nhân thấy không sai bảo được hai huynh đệ, vội vàng chạy tới trước mặt Liên lão gia tử và Chu thị, cha mẹ xem, lão nhị làm việc như vậy, ở trong nhà chúng ta cũng muốn cướp đoạt. Ta có thể có đồ đạc gì chứ? Không phải lần trước mẹ lục soát một lần rồi sao? Có còn cũng chỉ có hai bộ quần áo của vợ chồng kế tổ. Giờ việc chú chồng và em chồng lật mở hòm xiềng của chị dâu nếu truyền ra ngoài Liên gia sẽ mất mặt. Cha, mẹ, hai người nói xem, lão nhị làm thế là ngỗ nghịch bất hiếu a. Đại bá, ngươi là người đọc sách, hiểu được rất nhiều thứ. Ngươi còn biết không có mặt mũi a. Thế lúc đầu ngươi dẫn người mở hòm của ta, lấy đồ cưới của ta, ngươi để mặt mũi ngươi ở đâu? Lúc này lại nhớ tới mặt mũi, Liên gia nếu có mặt mũi cũng bị ngươi đánh mất hết, còn chưa tới phiên chúng ta ném đi đâu. Không đợi Liên lão gia tử và Chu thị mở miệng, Triệu Tú Nga đã mở miệng trước. Liên thủ nhân bị Triệu Tú Nga trách móc đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng lúc này hắn cũng không cãi nhau với Triệu Tú Nga, chỉ khom người đứng cạnh giường đất, cầu xin Liên lão gia tử và Chu thị ngăn cản Liên thủ nghĩa. Cha ơi, chúng ta không thể để như vậy, không thể để cho lão nhị làm như vậy, hắn đâu còn xem con là đại ca của hắn a. Nếu hôm nay hắn lật mở hòm tủ kia, cái mũ tú tài trên đầu ta, ta cũng không mang yên ổn rồi. Tất cả quay lại cho ta, định làm phản sao? Liên lão gia tử la. Ta phí công một tay dọn phân dọn nước tiểu nuôi các ngươi lớn, đều trở thành kẻ táng tận lương tâm rồi.